Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, Chí Tôn Chi Uy. Chí Tôn, tất cả mọi người là quay đầu nhìn về phía tinh không chiến hạm. Trong nội tâm kinh hoàng, nhìn không tới có bóng người xuất hiện, nhưng này một cổ Chí Tôn Chi Uy, nhưng lại quét ngang hết thảy. Trong chốc lát đi tới đế thần không gian bên ngoài, oanh, cái này Chí Tôn Chi Uy, trực tiếp oanh kích tại đế thần không gian phía trên. Thanh Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc cũng là hơi đổi, hắn liệu nghĩ tới bảy đại tinh thần đệ nhị thê đội thực lực. Tuyệt đối nếu so với đệ nhất thê đội cường, nhưng Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng thật không ngờ. Cái này đệ nhị thê đội chính giữa. Vậy mà sẽ có Chí Tôn tồn tại. Răng rác, tại đây cùng loại với trường kiếm Chí Tôn Chi Uy trùng kích xuống. Đế thần không gian kiên trì một lát, vậy mà trực tiếp sụp đổ. Cùng lúc đó, đế thần hư ảnh thân thể khổng lồ kia, cũng là bị cái này Chí Tôn Chi Uy ầm ầm xuyên thấu. Tiêu tán tại hư không chính giữa, đế thần hư ảnh cùng đế thần không gian biến mất. Lại để cho cái kia hai gã cửu kiếp chân đế cùng với trong đó một gã nguyên thần. Lập tức khôi phục lại, bọn hắn sắc mặt lộ ra cuồng hỉ, trực tiếp phóng tới hư không, đồng thời hưng phấn quát, đa tạ hồn nguyệt Chí Tôn cứu mạng. Thanh Lâm mày nhăn lại, có chút trầm ngâm, thân ảnh trực tiếp biến mất, tái xuất hiện thời điểm, đi thẳng tới này nguyên thần phía trước, thấy vậy. Cái này nguyên thần sắc mặt đại biến, bất khả tư nghị quát, Thanh Lâm, Chí Tôn cũng đã ra tay, ngươi còn dám giết ta. Thanh Lâm trầm mặc không nói, bàn tay lớn oanh một tiếng chụp về phía cái này nguyên thần. Thật sự là thật to gan, tinh không chiến hạm chính giữa truyền ra hừ lạnh một tiếng. Càng là tại cùng thời khắc đó, lại là một hồi uy áp hóa tác phong bạo. Trực tiếp xuất hiện ở Thanh Lâm cùng cái kia nguyên thần chính giữa. Đem Thanh Lâm công kích nổ nát không nói. Càng là cuốn động những cái kia nát bấy hư không mảnh vỡ. Hướng phía Thanh Lâm tịch cuốn tới. Thanh Lâm có chút không cam lòng. Dùng tính cách của hắn cùng thủ đoạn. Tất nhiên là muốn đem ba người này đánh chết. Nhưng giờ phút này Chí Tôn đã hiện thân mà lại ra tay. Thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Tại hắn ngăn cản phía dưới, căn bản là không cách nào nữa đem ba người này lưu lại. Không do dự, Thanh Lâm bỏ cuộc cái kia nguyên thần, hướng phía xa xa phóng đi. Giết ta bảy đại tinh thần nhiều như thế đại đế. Ngươi, cũng nên xuống dưới cùng bọn hắn rồi. Cái kia hồn nguyệt Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, y nguyên không thấy bóng dáng. Nhưng là, hắn lời nói rơi xuống về sau, Thanh Lâm bốn phía không gian nhưng lại ầm ầm sụp đổ. Một cổ áp lực cực lớn theo bốn phương tám hướng ba lô bao khỏa mà đến. Trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù là Thanh Lâm tăng lên 16 lần thực lực, cũng không cách nào di động. Thế gian một mực đều có một cái truyền thuyết, cái kia chính là đại đế cảnh cường thịnh trở lại. Cũng sẽ không biết là Chí Tôn đối thủ. Từ xưa đến nay, cũng theo không có người làm được dùng đại đế cảnh thực lực. Đánh chết Chí Tôn, cái này giống như hồ đã không phải là một cái truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại. Bởi vì đại đế cảnh cùng Chí Tôn tầm đó, chênh lệch thật là quá lớn quá lớn. Căn bản là không cách nào vượt qua. Đây là Thanh Lâm lần thứ nhất cùng Chí Tôn tiếp xúc. Cũng là lần đầu tiên, chân chính chính cảm nhận được Chí Tôn thực lực. Oanh, Thanh Lâm lông mày cau chặt, liên tiếp hướng phía bốn phía oanh ra mấy quyền, dùng hắn 6 kiếp chân đế thân thể tu vi, tăng thêm 16 lần thực lực tăng phúc, liền cửu kiếp chân đế cũng có thể đuổi giết. Nhưng mà, giờ phút này Thanh Lâm oanh ra quyền đầu, lại như là tiến vào bùn biển. Căn bản cũng không có chút nào đáp lại. Cái kia bốn phía không gian, như là đạn châu, oanh ở phía trên, chẳng những không có nổ nát, càng là trực tiếp bắn ngược trở về. Một màn này làm cho Thanh Lâm biến sắc, hắn không có dừng lại, lại là liên tiếp oanh ra mấy trăm quyền, thân ảnh chớp động tầm đó, cho đến tìm địa phương thoát đi ra ngoài, nhưng không gian kia thu nhỏ lại nhưng lại cực kỳ nhanh chóng. Giờ này khắc này, cái có vài chục trượng tả hữu, căn bản cũng không có có thể chạy thoát được địa phương. Thanh Lâm đại đế, phụ thân, Thanh Lâm, Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng, cùng với những đông thắng đó tinh mặt khác đại đế cảnh, đều là tại lúc này thần sắc biến hóa, có nồng đậm lo lắng. Bọn hắn thấy được Thanh Lâm sắc mặt đã không còn bình tĩnh nữa, rõ ràng đối với Chí Tôn ra tay có chút chống lại không được. Oanh, có người ra tay, toàn thân tu vi bộc phát, hướng phía không gian kia oanh khứ. Cùng thời khắc đó, gần như toàn bộ đông thắng tinh đại đế cảnh đều là toàn bộ phóng tới không gian kia, cho đến đem hắn xé nát. Bọn hắn biết nói, như Thanh Lâm đại đế tử vong, đông thắng tinh tất bại, Chí Tôn phía dưới đều là con sâu cái kiến, chỉ bằng các ngươi cũng muốn chống lại Hồn Nguyệt Chí Tôn công kích, không biết tự lượng sức mình. Cái kia Nguyên Thần cười lạnh mở miệng, trong mắt càng là có thêm nồng đậm hàn ý cùng sát cơ. Cùng hắn hai gã cửu kiếp chân đế đồng dạng, nhất là hắn, trong nội tâm đối với Thanh Lâm hận ý đã đạt đến đỉnh phong. Nếu như không phải Hồn Nguyệt Chí Tôn ra tay, chính mình cũng sớm đã bị chết ở tại Thanh Lâm trong tay. Giờ phút này chết mà phục sinh, hơn nữa nhìn tận mắt Thanh Lâm sắp bị đánh chết, trong lòng của hắn có một loại biến thái hưng phấn chi ý. Bảy đại tinh thần đuổi giết đông thắng tinh hết thảy tu sĩ. Cái kia hai gã cửu kiếp chân đế cũng là đồng thời mở miệng. Tại dứt lời chi tế, càng là thân ảnh nổ vang, hướng phía đông thắng tinh những này đại đế cảnh vọt tới. Dầm dầm, lập tức tầm đó, hư không một mảnh nổ vang. Tại đây hai gã cửu kiếp chân đế oanh kích phía dưới, cơ hồ là nháy mắt, liền có mấy danh đông thắng tinh đại đế cảnh bị bọn hắn bắn cho giết. Dù sao cũng là cửu kiếp chân đế, một cấp bản đồ chính giữa, đỉnh phong nhất tồn tại. Đông thắng tinh đại đế cảnh trước kia muốn cứu trợ Thanh Lâm, nhưng giờ này khắc này lại bị bảy đại tinh thần đại đế cảnh ngăn lại, căn bản là đằng không ra tay đến. Mà Thanh Lâm chỗ bốn phía không gian đã thu nhỏ lại đã đến mấy trượng tả hữu. Thanh Lâm có thể cảm nhận được một cổ bàng bạc Chí Tôn chi uy, mang theo không cách nào kháng cự hủy diệt tính, hướng phía chính mình trấn áp mà đến. Chí Tôn chính là cấp 2 bản đồ cảnh giới, tuyệt không phải một cấp bản đồ sở hữu tất cả, mặc dù là có, cũng là bản đồ thiên chính giữa tồn tại. Thanh Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia tinh không chiến hạm, quát: ngươi không phải bảy đại tinh thần người, ngươi phải bản đồ thiên chi nhân. Bản tôn là được bản đồ thiên chi nhân thì tính sao? Nhàn nhạt thanh âm theo tinh không chiến hạm chính giữa truyền lại đi ra. Trận chiến này chính là ta đông thắng tinh cùng bảy đại tinh thần chiến tranh, bản đồ thiên không thể ra tay. Thanh Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Buồn cười, Hồn Nguyệt Chí Tôn bình thản nói: bản tôn muốn ra tay liền sẽ ra tay, tại sao không thể ra tay mà nói? Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm bốn phía không gian ầm ầm sụp đổ. Tại loại này băng dưới giường, lập tức có ngập trời uy áp theo bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động mà đến, trong nháy mắt liền đem Thanh Lâm cho triệt để bao phủ. Phụ thân, Thanh Ngưng khuôn mặt đại biến, tại đây một cái chớp mắt, nàng vậy mà cảm thụ không đến Thanh Lâm khí tức. Thanh Ngưng lập tức ngẩng đầu nhìn hướng điểm tích lũy bảng, chỉ thấy cái kia điểm tích lũy trên bảng tên Thanh Lâm cũng là bắt đầu trở nên hư ảo, như ẩn như hiện, mặc cho ai cũng biết đem làm Thanh Lâm danh tự triệt để biến mất tại điểm tích lũy trên bảng một khắc này. Là được hằn chết một khắc. Thanh Lâm, Quý Uyển Linh khàn giọng thét lên, thần sắc bi thống, trực tiếp oanh mở đối diện một gã hắc y nhân, hướng phía Thanh Lâm chỗ hư không chính giữa phóng đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.